Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn, mới có mấy ngày mà cô đã thích nghi với thân phận này nhanh thật đấy. Yên Tuyết bước tới gần, một lần nữa khoác tay Alpha bên cạnh. Nhưng Từ Cẩn Mạn chẳng thèm liếc cô ta một cái, đưa tay nhận lấy túi giấy đựng đồ từ Thẩm Thù, cúi đầu nhẹ giọng nói. Không phải bảo chị đợi em sao? Cũng không ngại mệt mà tự mình xách. Thẩm Thù không giữ quá chặt, túi giấy bị Từ Cẩn Mạn dễ dàng lấy đi. Mở u bàn tay nàng chạm vào ngón tay lạnh lẽo của cô, bất giác khẽ rụt lại. Đồng thời, nàng âm thầm quan sát, làm như vậy ngay trước mặt Ân Tuyết, mục đích của cô ta là gì? Sắc mặt Ân Tuyết thay đổi, Từ Cẩn Mạn, cô có ý gì? Thẩm Thù cũng ngẩng lên nhìn Từ Cẩn Mạn. Nàng cũng muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi này. Ánh mắt Từ Cẩn Mạn vẫn dừng trên người Thẩm Thù. Khi nàng ngẩng lên, ánh mắt lập tức chạm vào đôi mắt phượng lười biếng của Từ Cẩn Mạn. Hai người nhìn nhau 2 giây, Từ Cẩn Mạn mỉm cười với Thẩm Thù, rồi khéo léo dịch sang đứng sau nàng một chút, tạo cảm giác như Thẩm Thù đang dựa vào cô về mặt thị giác. Lúc này, cô mới ngẩng đầu nhìn Ân Tuyết và người kia, nụ cười chỉ thoáng trên khóe môi. Câu này tôi cũng muốn hỏi hai người. Sao vậy? Giờ trong mắt các người, Từ Cẩn Mạn tôi đã là người để kẻ khác tùy tiện bắt nạt sao? Cô dùng từ, các người, chứ không phải, cô. Alpha bên cạnh Ân Tuyết nhận ra tín hiệu, khách sáo nói. Từ tiểu thư hiểu lầm rồi, cô và Tiểu Tuyết là bạn cũ, cô ấy nghe nói cô và phu nhân nằm viện nên kéo tôi đến thăm. Không có ý gì khác, càng không phải bắt nạt. Đây là Hàn Văn Phương, nhị tiểu thư tập đoàn HP, người có khả năng thừa kế cơ nghiệp nhà họ Hàn. Việc đồng ý cùng Ân Tuyết đến bệnh viện lần này với Hàn Văn Phương vốn đã mang chút kích động. Ý nghĩ của cô ta là đã đồng ý thì đồng ý rồi. Từ Cẩn Mạn tuy khó đối phó, nhưng dù sao cũng đã kết hôn. Cô ta không định cướp người. Nếu Từ Cẩn Mạn nhất định muốn cứng rắn với cô ta, nhà họ Hàn cũng không phải dạng vừa. Nhưng cô ta sẽ không để sự việc đi xa đến mức đó. Cô ta thích Ân Tuyết là thật, nhưng chưa đến mức phải trở mặt với Từ Cẩn Mạn. Ánh mắt Từ Cẩn Mạn lướt qua gương mặt Hàn Văn Phương. Người này quả nhiên quyết đoán và lạnh lùng. Chỉ 2 câu đơn giản, tưởng như để xoa dịu lúng túng, nhưng trọng tâm chỉ có 1. Nếu có bắt nạt Thẩm Thù, thì đó cũng chỉ là ý của Ân Tuyết. Vợ ơi, cô ta nói vậy có đúng không? Từ Cẩn Mạn nghe xong, khẽ cúi mắt, hỏi ý Thẩm Thù. Như thể chỉ cần Thẩm Thù nói, không, hôm nay chẳng ai thoát được. Thẩm Thù nghe 2 chữ này mà thấy khó chịu, như có một con rắn thè lưỡi đứng cạnh tai. Nàng luôn cảm giác Từ Cẩn Mạn đang giấu giếm âm mưu gì đó. Ánh mắt Từ Cẩn Mạn quá thẳng thắn, Thẩm Thù không biểu lộ gì, nghiêng người vài phân. Thái Oánh còn đang đợi ngoài kia, Từ Cẩn Mạn chẳng để tâm. Được, em đưa chị ra xe. Thẩm Thù không nói gì. Dù Từ Cẩn Mạn làm vậy để Ân Tuyết xem hay thật sự có vấn đề, nàng cũng không muốn dây dưa với họ ở đây. Từ Cẩn Mạn bước theo sau. Từ Cẩn Mạn, cô giỏi lắm. Ân Tuyết hét lên từ phía sau, giọng nghẹn ngào. Từ Cẩn Mạn đột nhiên nắm lấy cổ tay Thẩm Thù. Khi nàng dừng lại, cô lập tức buông ra, nghiêng người. Đợi chút, Thẩm Thù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cười lạnh. Ai cũng nói Từ Cẩn Mạn tính tình thất thường, thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ có Omega tên Ân Tuyết này mới khiến cô ta mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy diễn một màn như vậy, Ân Tuyết chỉ cần tỏ ra yếu đuối một chút, Từ Cẩn Mạn đã không kìm được. Thẩm Thù rất muốn nói, nàng thật sự không hứng thú tham gia vào vở kịch của họ. Ai ngờ Từ Cẩn Mạn chẳng quay đầu lại, mà lấy điện thoại từ túi bên hông ra, bấm vài cái ngay trước mặt Thẩm Thù, giọng mát lạnh. Suýt quên mất, xong rồi, đi thôi. Ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Thù thoáng qua, nhưng nàng không nói gì, tiếp tục bước ra ngoài. Từ Cẩn Mạn trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, sánh vai bên Thẩm Thù. Khi đi qua cửa lớn, làn gió ấm thổi tung váy Thẩm Thù. 2 bóng lưng như một bức bích họa được chế tác tỉ mỉ. Mãi đến khi họ ra khỏi cổng bệnh viện, Ân Tuyết vẫn không tin nổi. Người vừa rồi thật sự là Từ Cẩn Mạn sao? Hàn Văn Phương nói, hình như cô ấy xóa cô rồi. Ân Tuyết lập tức lấy điện thoại gọi cho Từ Cẩn Mạn. Quả nhiên, điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của cô ta. Vậy là Từ Cẩn Mạn thật lòng. Thật sự muốn cắt đứt sạch sẽ với cô ta sao? Không thể nào. Cô dường như đánh giá thấp tình cảm của Từ Cẩn Mạn với người vợ này. Không chỉ cô ta, có lẽ tất cả mọi người đều đánh giá thấp điều đó. Khi Thái Oánh thấy Từ Cẩn Mạn xuất hiện cùng Thẩm Thù ngoài xe, biểu cảm phức tạp. Nếu không vì Thẩm Thù từng nhắc nhở không nên xung đột với Từ Cẩn Mạn, nàng đã mở miệng mắng rồi. Từ Cẩn Mạn chẳng để ý đến sự thù địch của Thái Oánh, hỏi. Dự định về đâu? Ý cô là nơi ở sau này. Thẩm Thù ngừng 2 giây. Về công ty, Từ Cẩn Mạn không ép buộc với câu trả lời này, đưa đổ qua. Tôi còn phải ở đây vài ngày, cô nghỉ ngơi cho tốt, đợi tôi xuất viện rồi chúng ta nói chuyện nhé. Thẩm Thù ngẩng lên nhìn cô, một lúc sau, gật đầu. Một phút sau, Từ Cẩn Mạn nhìn chiếc Porsche lao vút đi, bất đắc dĩ, cười khẽ. Bỗng nghe Chu Bái lo lắng nói, tiểu thư, cô, lời chưa dứt, Từ Cẩn Mạn quay lại liếc cô ấy một cái. Chu Bái mí mắt run lên, lập tức rời ánh mắt. Cô ấy không thể nhìn thẳng vào tuyến thể của Từ Cẩn Mạn như vậy. Tuyến thể nằm sau gáy của Alpha và Omega, bình thường mịn màng như da, trừ khi đến gần hoặc lúc đờ, ân tê, NS, nó mới lộ ra như một cái nút thắt được mở. Đó là nơi nhạy cảm nhất của ao. Từ Cẩn Mạn không để ý ánh mắt Chu Bái, chỉ hiểu ý cô ấy. Tôi biết, về thôi. Vừa nãy ở sảnh, khi đứng cạnh Thẩm Thù, cô đã nhận ra sự thay đổi ở tuyến thể, giống phản ứng trước đây. Lẽ nào đúng như Tần giáo sư nghi ngờ, chỉ cần cô đến gần Thẩm Thù sẽ có phản ứng không tốt. Chuyện này còn phải tìm Tần giáo sư và các chuyên gia giải quyết. Bên kia, Thẩm Thù tựa vào cửa sổ xe, nghi ngờ về Từ Cẩn Mạn ngày càng nhiều. Nếu cô ta thật sự bị rối loạn nhân cách phân liệt, có thể giải thích những hành vi này. Nhưng đó chỉ là suy đoán. Hiện tại chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó. Chị đi công ty làm gì? Thái Oánh cắt ngang suy nghĩ của nàng. Lần trước Lưu trợ lý đưa bản kế hoạch đấu thầu có vấn đề. Chị sợ anh ấy nói mấy ông tổng kia không nghe, vẫn nên tự đi một chuyến. Đáng tiếc dù chị làm tốt thế nào, bố mẹ chị cũng chẳng thấy chị giỏi. Họ chỉ xem Thẩm Thù như công cụ thôi. Thẩm Thù, chị biết, giọng nàng rất nhẹ, lộ ra vẻ mệt mỏi. Thái Oánh cũng biết giờ không nên nói vậy, mím môi, đổi chủ đề. Vậy sau khi xong việc ở công ty, nếu không có gì, mấy ngày sau đến Sơn Trang nhà em ở vài ngày nhé. Nhà họ Thái từ nhỏ làm giàu bằng khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm nay thị trường khách sạn không tốt, họ chuyển trọng tâm sang du lịch nghỉ dưỡng. Phần lớn Sơn Trang nghỉ dưỡng ở Bắc Thành đều thuộc nhà họ Thái. Bố em Tân Trang lại theo phong cách em thích, chưa chính thức mở cửa. Thái Oánh nhân lúc đèn đỏ, lắc tay Thẩm Thù. Đi nhé, chị Thẩm Thù, chơi với em đi, trước khi bố em bắt em học với gia sư. Thẩm Thù nghe cô nhóc giả vờ nũng nịu, làm bộ ghét bỏ gạt tay ra. Được rồi, nếu dự án không có vấn đề gì, sẽ theo em sắp xếp. Tốt quá, Từ Cẩn Mạn ở bệnh viện 1 tuần mà không xuất hiện thêm vấn đề gì. Sau khi hội chẩn với các chuyên gia, kết quả vẫn là tiếp tục quan sát. Từ Cẩn Mạn hết kiên nhẫn, nếu đã vậy, cô đi đâu quan sát chẳng được. Bệnh viện dù tốt, ngày nào cũng chỉ toàn mùi thuốc khử trùng. Tần giáo sư thấy dáng vẻ cô, có lẽ sợ cô tái phát tính cũ, trở lại bộ mặt trước kia, nên không ép buộc. Chỉ khuyên cô gần đây tránh tiếp xúc quá nhiều với Thẩm Thù, nếu có gì thì gọi ngay cho ông. Từ Cẩn Mạn trong lòng nắm chắc. Hơn nữa, nghe Chu Bái nói Thẩm Thù mấy ngày trước bận ở công ty, về nhà thuê của mình, 2 ngày nay lại ở cùng Thái Oanh. Cô cũng không hỏi thêm, đêm đó là ác mộng với Thẩm Thù, cho nàng thêm chút thời gian cũng không phải chuyện xấu. Từ Cẩn Mạn giấu mọi người xuất viện, lên xe, Chu Bái hỏi cô muốn đi đâu, nhưng mãi không nhận được trả lời. Chốc lát sau, Từ Cẩn Mạn mở mắt, ánh nắng quá chói, cô chưa thích nghi, khẽ nheo mắt. Gần đây có chỗ nào thích hợp nghỉ dưỡng không? Gần một chút, ít người, yên tĩnh, tốt nhất có bể bơi ngoài trời lớn. Có, Chu Bái, cần sắp xếp ngay không? Ừ, ngay bây giờ. Cách Chương.